Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1131, an bài nhiệm vụ. Tới hình thành so sánh chính là Tào Thanh Lãng chờ Nguyên Thành Học Viện học sinh. Bọn họ đều chỉ có mười mấy hơn 20 tuổi, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ngoài ra, lấy Bùi Lâm huynh muội cầm đầu đoàn lính đánh thuê thành viên cùng Nguyên Thành thủ vệ quân cũng đều tự kết thành một đội ngũ. Cái này hai đội, chỉnh thể thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là lớn nhất kinh nghiệm. Tô Nghĩa đối với mỗi cái đội ngũ tổ hợp còn tính là tương đối hài lòng. Duy nhất có chút không yên lòng cũng là Linh Niệm giao cái này một đội. Cái này một đội chỉ có ba người, ngoại trừ Linh Niệm giao, còn có Quản Hoa cùng Cơ Tiểu Ngưng. Nhân số quá ít một chút, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, liền đối với Ngộ Không phân phó nói. Ngộ Không, các ngươi ba cái gia nhập Linh Niệm giao cái này một đội. Tốt a, Ngộ Không có chút không tình nguyện đi tới Linh Niệm giao đội ngũ bên trong. Bởi vì Linh Niệm giao thường xuyên cùng Tô Nghĩa vật lộn nguyên nhân, hắn đối Linh Niệm giao cảm quan không tốt lắm, cũng không quá nguyện ý cùng Linh Niệm giao tổ đội. Nhưng là Tô Nghĩa đều phân phó, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Tô Nghĩa thị sát xong mỗi cái tiểu đội tình huống, cất giọng nói: "Chư vị, hải tộc tạm thời sẽ không tới, chúng ta trước ngay tại chỗ nghỉ ngơi." Nhất thời, tất cả mọi người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Tràng diện cũng tại lúc này trở nên náo nhiệt. Đa số người đều tập hợp một chỗ trò chuyện. Giống Tào Thanh Lãng những người này, càng là bắt đầu chơi đấu địa chủ. Hải tộc tuy nhiên xâm lấn sắp đến, nhưng bọn gia hỏa này tựa như căn bản không lo lắng một dạng. Nguyên một đám tâm đều rất lớn. Ca, ngươi ở đâu cái đội? Tô Lâm đi tới Tô Nghĩa bên người, dò hỏi. Tô Lâm là cùng Giang gia người tổ hợp đội ngũ, thuộc về thân hữu đoàn. Tự nhiên hy vọng Tô Nghĩa cũng có thể gia nhập. Ta muốn đơn độc hành động, không cùng các ngươi tổ đội. Tô Nghĩa cười cười, lấy hắn không gì địch nổi chiến đấu lực, nếu là gia nhập đội ngũ bên trong liền có chút đại tài tiểu dụng. Đơn độc hành động, liền có thể không chút kiêng kỵ săn giết hải tộc bên trong cường giả. Dạng này cũng liền có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vậy được rồi, Tô Lâm nhiều ít có chút thất lạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Quay người quay trở về đội ngũ bên trong. Lúc này, cơ giới chiến binh dò hỏi. Tô Nghĩa, ta làm sao bây giờ? Những người khác tổ đội, chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi. Đại Thiết, giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đại Thiết ưỡn ngực lên, kim loại gương mặt bên trên tán phát lấy vẻ kiên nghị. Tô Nghĩa nói ra, đằng sau ngươi chỗ nào đều không muốn đi, thì trấn thủ đá cuội cửa thông đạo, không thể thả một cái hải tộc nhân tiến vào. Cái này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng trọng yếu, bởi vì đá cuội bên trong người, không thể nói già yếu tàn tật, nhưng thực lực đều so sánh lại yếu. Một khi có hải tộc cá lọt lưới tràn vào thông đạo, sẽ cho người ở bên trong mang đến nguy hiểm cực lớn. Tại tử vong cấm địa, cơ giới chiến binh thực lực gần với hắn cùng Nhiếp Nhiếp, đủ để xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ, thậm chí so diệt thế hỏa dương thụ còn cường đại hơn. Đem cửa thông đạo giao cho cơ giới chiến binh trông coi, hắn cũng liền có thể an tâm giết địch. Ta nghe sắp xếp của ngươi. Cơ giới chiến binh nhẹ gật đầu, tùy theo hướng cửa thông đạo đi đến. Đằng sau, Tô Nghĩa mở ra lâm lang giới, cha nhìn lên tinh linh tộc thánh thụ tình huống. Vạn nhất hải tộc một lần nữa tập kết nhân thủ, đem số lượng chồng chất đến đếm vạn trở lên, như vậy hậu phương căn cứ những người này ứng đối lên cũng có chút giật gấu vá vai. Đến lúc đó liền cần tinh linh tộc thánh thụ giúp đỡ. Tiểu chọc đầu, khôi phục không tệ sao? Tô Nghĩa đánh giá tinh linh tộc thánh thụ liếc một chút. Gặp tinh linh tộc thánh thụ biến đến như trước kia một dạng cành lá rậm rạp, trên khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.